Chương 4. 1642 chấn nhiếp. Thái tử phi y thì thuật tuyệt hảo, một tay liền đem gần như sắp chết biên giới hoàng hậu nương nương cho tử quỷ môn quan kéo lại. Khó trách một chút liền có thể nhìn ra vị cô nương này, thân thể không tốt, về sau nghiêm nặng càng là sẽ xuất hiện chứng động kinh ma bệnh. Nhìn, này không đã bắt đầu tay chân không cân đối co quắp há đám người làm sao biết, Bao Thúy Bình đây là bị thái tử phi ác miệng tức giận tới mức run rẩy. Tiểu thư, tiểu thư, ba cái nha đầu đều dọa sợ, quỳ gối tiểu thư nhà mình bên người liên tục kêu tên của nàng. Bao Thúy Bình đành phải làm bộ chậm rãi tỉnh lại bộ dáng, anh một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, tiểu thái tử phi cùng vô song quận chúa đã dắt tay hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Trương chữ hầu phủ vị công tử kia thấy thế, lập tức phẫn nộ quát to một tiếng, dừng lại vô song quận chúa, ngươi khi dễ như vậy ta trưởng chữ hầu phủ cô nương. Có phải là hẳn là cho cái gì thuyết pháp? Vô song quận chúa lạnh lùng nhìn một cái vị công tử kia, từ tốn nói, phó tứ công tử, ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Nói chuyện đồng thời, cũng đã không nhanh không chậm tháo gỡ bên hông màu đo nhuyễn tiền, không nói lời gì phạch một cái liền hướng phương hướng của hắn đổ ập xuống đánh tới. Phó bốn sững sờ phía dưới, vội vàng duỗi ra cánh tay ngăn cản, bất kỳ nhưng liền bị cái kia màu đo nhuyễn tiền ba một cái đánh vội vặn. Dạng này thuyết pháp có thế hài lòng ăn vô song ánh mắt băng lạnh như băng nhìn qua nàng, trong lúc đó giọng nói chuyển thành nghiêm khắc, ngươi nếu như bất mãn đại khái có thể theo ta đi trước mặt bệ hạ bình cái ly. Ta an vô song chiến trường đều có thể thượng được, há lại sẽ sợ ngươi một cái nho nhỏ trường chữ hầu phủ ăn chơi thiếu gia. Ta an vô song 13 tuổi ra chiến trường, phòng thủ biên quan 6 năm có thừa, tham dự chiến sự to to nhỏ nhỏ lẻ loi tổng 103 lên. Ta cờ ơn nở cho ngươi cái gì thuyết pháp, ngươi lại muốn ta cho ngươi cái gì thuyết pháp. Nàng ánh mắt khinh bỉ mà bệ nghễ, khí thế vừa lên đến, trong hành lang mọi người, liền không một cái lại dám mở miệng nói chuyện. Đừng nói là một cái nho nhỏ trường chữ hầu phủ hoàn khố công tử, coi như bây giờ có triều thần ở trước mặt nàng, chỉ sợ cũng được túi đầu cung kính kêu một tiếng vô song quận chúa. Bao Thúy Bình đáy mắt hiện lên một vòng thầm hận, bôi nước mắt nhỏ giọng khóc nức nở, quận chúa. Ngươi cần gì phải đối biểu ca xuống tay nặng như vậy đâu, biểu ca lại không đối ngươi như thế nào. Ngươi an vô song một chút lạnh lùng nhìn lại, vẻ mặt kia ngược lại là có mấy phần giống như cười mà không phải cười, lạnh duệ chi khi ép thẳng tới mà đến. Bao Thúy Bình vội vàng thấp mặt mày, thu lại đáy mắt một chút nhàn nhạt vẻ lo lắng vẻ mặt. An vô song không lại cùng bọn hắn nói nhiều, lôi kéo kiều một tay, cùng một chỗ đi ra thanh hoa tử lâu. Tẩu tử, vậy ngươi cùng ta ca tiếp tục đi dạo đi. Ta liền đi về trước. Vô song quận chúa cười một cái nói. Tiểu mục biết đi qua chuyện vừa rồi, nàng nhất định là tâm tình không tốt lắm, gật đầu nói, được. An vô song cáo từ rời đi, không bao lâu, Mạc thái tử liền mua hai nói đường trắng bánh ngọt dạo chơi trở về. Không sai không sai, vô song còn tính là hiểu chuyện, biết không thể lại tiếp tục lưu lại này quấy rầy bọn họ vợ chồng trẻ, hẳn là biết điều rời đi. Tiểu mục liếc hắn một cái. Lôi kéo hắn lên xe nhịn không được tò mò hỏi nói, vị kia trưởng chữ hầu phủ biểu cô nương Bao tiểu thư, chính là phó tam vị hôn thê cái gì vị hôn thê? Thái tử khinh thường nhếch miệng, phó tam hôn sự, hắn cái kia mẹ kế có thế không la mở được chuẩn. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Thái tử lôi kéo cô vợ trẻ tay nhỏ thấp giọng nói, hắn cái kia mẹ kế không có ý tô tờ, luôn muốn đem cháu gái của mình kín đáo đưa cho phó tam.